LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, ta có chứng cớ. Tần Thọ này nói đến cùng có đáng tin hay không? Ta cảm giác gia hỏa này nhân phẩm có vấn đề. Ngọa tào, Tần Thọ là người nào chúng ta còn có thể không biết nha? Trước kia hắn làm phó hiệu trưởng lúc ấy đã làm bao nhiêu buồn nôn sự tình. Ta cảm giác gia hỏa này nói chuyện không thể tin. Vậy cũng không nhất định. Nếu như Tần Thọ hôm nay dám ở hội họp trước mặt mọi người nói chuyện này, chắc có lẽ không nói bậy a. Hạ Thanh Thiền như thế nào cùng Tô Minh ở cùng một chỗ? Nếu như đây là thật, vậy có ý tứ, tuyệt đối muốn trên Ninh Thành tin tức. Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh đều xem như trong trường học danh nhân, bởi vì Hạ Thanh Thiền đây chính là trong trường học số một nữ lão sư xinh đẹp. Gần như không ai không biết, mà Tô Minh vậy càng thêm không cần phải nói. Khởi đầu trường cấp 3 2 năm trước vô cùng phổ thông. Gần như trong trường học âm thầm, ngoại trừ một cái lớp học đồng học không ai nhận thức. Thế nhưng từ khi lên cấp 3, Tô Minh phảng phất thay đổi thành một người khác, đặc biệt là ở trường học mấy lần bạo lực đánh người, để cho Tô Minh thoáng cái thanh danh lên cao, càng bởi vì cùng hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả quan hệ mập mờ, mà biến thành Ninh Thành trung học nhân vật phong vân. Cho nên khi Tần Thọ nói đến Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh thời điểm, đưa tới phản ứng là vô cùng kịch liệt. Tần Thọ rõ ràng đối với các học sinh phản ứng phi thường hài lòng. Cũng có thể nói hắn muốn chính là cái này kết quả. Vì vậy Tần Thọ tiếp tục cầm lấy microphone mở miệng nói. Nói thật ta ngay từ đầu biết được chuyện này thời điểm cũng là vô cùng chấn kinh. Thế nhưng cân nhắc đến chúng ta Ninh Thành trung học qua nhiều năm như vậy mới doanh tạo nên hảo thanh danh, ta còn là quyết định đem chuyện này nói ra. Không riêng gì vì trừng phạt hai người bọn họ, cũng vì cho những người khác một ít cảnh cáo. Không thể không nói Tần Thọ thằng này đã không biết xấu hổ phát huy đến tận cùng. Hết lần này tới lần khác trên mặt biểu tình còn chính nghĩa ngôn từ. Ngay cả Tô Minh đều muốn đi lên quất hắn. Mà lúc này dưới đài Tô Minh đã bị rất nhiều ánh mắt của mọi người vây quanh. Mọi người nhao nhao đối với hắn chỉ trỏ. Đồng thời còn có đứng ở lớp đằng trước chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền. Cùng Tô Minh mặt không biểu tình một chút phản ứng cũng không có bất đồng. Hạ Thanh Thiền lúc này rõ ràng đã có những không chịu nổi. Bờ môi cắn chặt, đồng thời một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng nắm chặt. Rõ ràng lúc này ở vào khẩn trương trạng thái. Tô Minh biết mình khẳng định không thể tiếp tục thờ ơ. Nếu như không nói hai câu nói, cũng không cách nào để cho Tần Thọ tiếp tục biểu diễn hạ xuống nha. Vì vậy Tô Minh mãnh liệt hít sâu một hơi, cao giọng nổi giận mắng. Thả ngươi mẹ dám thối. Tuy Tô Minh trên tay không có microphone cùng loa phóng thanh đợi trang bị, bất quá bởi vì thanh âm to lớn, để cho không ít người nghe được. Nhất thời hiện trường vô cùng an tĩnh, bị Tô Minh khí phách thanh âm cho hù dọa không dám nói tiếp nữa. Giang Tiểu Quân thời điểm này cũng nổi giận, rõ ràng đây là Tần Thọ đang cố ý dội nước bẩn. Thân là huynh đệ tự nhiên không hề có lo lắng đứng ở Tô Minh bên này. Vì vậy Giang Tiểu Quân trực tiếp nổi giận mắng. Oa thảo, cơm có thể ăn bậy lời không nên nói lung tung. Mời lấy ra chứng cớ nói chuyện. Đúng vậy nha, nhiều chuyện ở trên người hắn. Hắn muốn nói cái gì cũng có thể. Mời lấy ra chứng cớ ra. Bằng không thì làm sao có thể tin tưởng ngươi nha. Ta không tin Hạ lão sư cùng Tô Minh sẽ là loại kia quan hệ. Hai người bọn họ bình thường không có gì đặc biệt địa phương. Ở chung rất phù hợp là bình thường. Nói đúng vậy, Tần Thọ đồ bỏ đi này vậy mà vu hãm lớp chúng ta lão sư cùng đồng học. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Tần Thọ thằng này chính mình liền không phải người tốt lành gì. Lại vẫn không biết xấu hổ nói người khác. Lần trước hắn trong phòng làm việc cái kia mấy tấm hình này, đem thanh danh trường học đều ném mất hết. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân lớn tiếng tức giận mắng. Lần nữa dẫn tới mọi người một hồi nghị luận. Không ít người nhao nhao mở miệng bắt đầu ủng hộ Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền. Bất quá mở miệng lên tiếng ủng hộ nhân đại phần lớn là Tô Minh bọn họ lớp các học sinh. Mọi người bình thường đều là một cái lớp. Cũng không có nhìn ra Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền có cái gì không bình thường. Chớ nói chi là Tần Thọ một ngoại nhân. Còn có Tần Thọ thằng này là nhân phẩm toàn bộ trường học đều biết. Cho nên mọi người tự nhiên sẽ không tin tưởng Tần Thọ. Nhìn lại một chút đứng ở phía trên Tần Thọ. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cũng không nói gì. Mặc kệ dưới đài tiếng nghị luận tiếp tục. Bất kể thế nào nghi vấn hắn cũng không có quan hệ. Bởi vì hắn trong tay có chứng cớ. Đợi lát nữa trực tiếp đem mấy tấm hình này vừa để xuống. Cam đoan để cho tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Hiện tại nghi vấn đặt trên người của hắn. Đợi lát nữa đều bị hung hăng mất mặt. Mà Tần Thọ cũng minh bạch mất mặt loại sự tình này. Khẳng định phải chờ một lát đánh mới thoải mái hơn. Tần chủ nhiệm, chuyện này xin hỏi ngươi có chứng cớ gì? Không có chứng cớ vẫn là chớ nói lung tung. Một bên thầy chủ nhiệm thời điểm này mở miệng nói. Rất rõ ràng những lời này là ám chỉ Tần Thọ nha. Trong lòng tự nhủ như vậy công cộng nơi ngươi cũng không nên sằng bậy. Như vậy đối với trường học thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không là cảm giác không quá phù hợp. Thầy chủ nhiệm chỉ sợ sớm đã đi lên đem Tần Thọ cho túm hạ xuống rồi. Nhưng mà Tần Thọ nghe được câu này ngược lại nở nụ cười một chút. Lập tức mở miệng nói. Yên tâm đi cao chủ nhiệm. Nếu như không có chứng cớ ta có thể tùy tiện nói lung tung sao? Kế tiếp ta sẽ lấy ra chứng cớ để chứng minh hai người bọn họ xác thực tồn tại bất chính quan hệ. Mọi người mời xem màn hình lớn. Tần Thọ vừa dứt lời. Đỉnh đầu một cái màn ảnh khổng lồ liền sáng lên. Ninh Thành Trung học có một cái lớn như vậy màn hình. Chuyên môn dùng để tại nghỉ giữa khóa thời điểm phát ra một ít mấy tấm hình. Toàn bộ màn hình phi thường to lớn. Gần như toàn bộ thao trường cũng có thể thấy được. Tần Thọ hôm nay hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Hắn sớm đã tìm được ở phía sau đài dùng computer khống chế màn hình lớn nhân viên công tác. Lấy Tần Thọ trong trường học lực ảnh hưởng. Cho dù là thầy chủ nhiệm đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Đừng nói là nho nhỏ nhân viên công tác. Tự nhiên một tiếng đáp ứng Tần Thọ thỉnh cầu. Gia hỏa này ở phía sau đài nghe Tần Thọ chỉ huy. Đợi Tần Thọ tiếng nói hạ xuống. Liền lập tức khởi động chương trình. Mở ra màn hình lớn. Kế tiếp Tần Thọ lại ra lệnh. Hắn liền có thể phát ra mấy tấm hình này. Ngay tại các học sinh đều kinh ngạc nhìn thoáng qua màn hình lớn thời điểm. Tần Thọ thời điểm này lại mở miệng. Thực không dám đấu giếm. Ta đã chụp ảnh đến hai người bọn họ cùng một chỗ ước hẹn chứng cớ. Đợi các ngươi nhìn mấy tấm hình này về sau minh bạch. Có thể cam đoan mấy tấm hình này rất kích thích. Có mấy tấm hình này. Nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai nói chuyện. Tần Thọ liền mấy tấm hình này đều có. Chẳng lẽ lại chuyện này là thật sự. Mà Hạ Thanh Thiền thời điểm này mãnh liệt sắc mặt tái nhợt. Thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu nhìn lại Tô Minh. Nàng tự nhiên biết Tần Thọ trong miệng mấy tấm hình này chỉ chính là cái gì. Nếu quả thật phóng xuất, kia nàng cùng Tô Minh liền triệt để đã xong. Giang Tiểu Quân thời điểm này cũng sửng sốt một chút, có chút nói không ra lời. Tần Thọ này tự tin bộ dáng làm cho người ta không có cách nào hoài nghi. Thời điểm này Giang Tiểu Quân nhìn một chút Tô Minh, kết quả phát hiện Tô Minh lại bình tĩnh vô cùng. Một chút sắc mặt biến hóa cũng không có. Trong lúc nhất thời Giang Tiểu Quân càng thêm bất định. Trong lòng tự nhủ lời của Tần Thọ đến cùng là thật hay giả. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.